Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, đến tột cùng là ai sai? Thứ 13 Kang, giai đoạn trước liên tiếp tiết tấu sai lầm, để Hàn Quốc đội bên này đoàn đội giọng nói có chút tịt ngòi. Mà ta cái này tại đoàn đội bên trong đảm nhiệm chiến thuật đại sư nhân vật. Bây giờ lại không lên tiếng phát. Hắn cau mày nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hắn lúc này vừa mới phục sinh, lại có chút mê mang, không biết nên làm những gì. Một lần nữa trở lại đường dưới bị đối thủ ép sao? Vẫn là nói tiếp tục đi đường biên mang tiết tấu. Thôi đi, cái này dao động Kennen hai người đầu, có Ki hai người đầu. Tại trang bị bên trên phân biệt có đối Fiora cùng Galio một cái nhỏ dẫn trước. Trước đó thực hiện cũng có chút khó chịu, Faker hiện tại càng thêm khó chịu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhất là ở Faker có được tiểu mộc trùy về sau. Hòa A sẽ đối với có Ki tự thân có tăng tốc độ hiệu quả. Lại thêm Siye ưu tiên làm ra giày pháp sư. Tốc độ di chuyển tăng lên cũng không phải một chút nửa chút. Cái này một đợt đoàn chiến để Siye cầm tới kinh tế khoảng chừng tiếp cận hơn 1.000 khối. Đối với hắn cái này mít mà nói thật sự là quá đau đớn. Dưới mắt tối vấn đề chí mạng là song phương thượng trung giã tổn thương đã hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại Tiểu Long còn không có đổi mới. Chờ đến lần sau Tiểu Long đoàn đổi mới thời điểm. Không hề nghi ngờ, CN bên này mỗi anh hùng cơ hồ đều là toàn kỹ năng. Hạ con rồng nhỏ là Hỏa Long. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn nhận hay là không nhận? Tiếp nên đi đánh bằng cách nào? Chỉ bằng Esrean hiện tại trang bị sao? Faker nhìn thoáng qua lạc đà Alpaca trang bị. Cảm giác có chút vô cùng thê thảm cay con mắt. Bất quá lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua CN đang đánh cong cong đội thời điểm. Chó con lúc ấy ở trên đường bị nhằm vào rất bình thường thảm. Giống như tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên. Chính là cùng bây giờ lạc đà Alpaca trên thân đồng dạng trang bị. Đều rất bình thường thảm. Ngay lúc đó lạc đà Alpaca còn giống như diễu cợt hai câu. Đại khái ý tứ nói đúng là, nếu như là hắn, chắc chắn sẽ không chết. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lạc đà Alpaca loại suy nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Đổi lại bất luận kẻ nào, sau đó ra cát lượng một đợt đều sẽ cảm giác đến tại đối phương để kỹ năng thời điểm mình kịp thời. Giao ra tốc biến liền không có việc gì, nhưng là hiện tại. Không hiểu Faker đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, mà lại đột nhiên bắt đầu có chút hoài niệm bang. Tại Faker trong ấn tượng, chó con tại đối mặt đến Hàn Quốc Esrean lúc ra sân bình thường đều rất bình thường thảm. F3 tiểu trư là chó nhỏ trương một cái chấm đen. Cái kia tại tháp hạ bị Esrean một cái quy kỹ năng tinh chuẩn trúng đích tàn huyết ven. Trở thành vô số chó hắc vung đi không được tài liệu. Nhưng lần này, làm sao cảm giác lạc đà Alpaca không quá được a? CN bên này chọn lựa chiến thuật rất bình thường không giống. Có hai người đầu doanh thu về sau. Kennen ở trên đường lại có thể đối Fiora tạo thành áp chế. Mà lại Kennen bên này sau khi về nhà đã bổ sung hỏa tiễn đai lưng. Tại 9 phân nửa chuông thời. Gian có được trương một cái lớn kiện, là thật hơi cường điệu quá nha. Búp bê cùng Miller nhau nhau cười giải thích. Trong lòng hai người bao phục đã buông xuống hơn phân nửa. Trong ấn tượng có Lý Mục đội ngũ, cơ hồ chưa từng có ưu thế bị lật bàn tình huống xuất hiện. Cho nên tại hai người xem ra, trận đấu này mấy có lẽ đã là 10 phần chắc 9. Khác nhau tại bọn hắn sẽ tại bao lâu thời gian kết thúc trận đấu này. Trước mắt song phương kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến 2.500 khối. Này chủ yếu chính là đầu người cùng bổ đao bên trên chênh lệch. Hai bên đều còn không có thoái thác đối phương tháp phòng ngự. Nhưng từ dưới đường tháp phòng ngự lượng máu nhìn lại, Hàn Quốc đội đường dưới một tháp đã tràn ngập nguy hiểm. Cùng chó con đối tuyến, nếu như 10 phút không có Giang Gồ qua đến chiếu cố, như vậy rơi một tháp cơ hồ là chuyện thường xảy ra. Tay dài Varus đơn vòng đối tuyến năng lực không thể so với Kailin yếu hơn nhiều ít. Huống chi Kama hiện tại đã thật không dám đi lên tiêu hao. Lấy trước mắt Varus có tổn thương, chỉ cần lớn đến hắn Thres lại kéo trở về cơ hồ là hẳn phải chết. Coi như đối thủ hai người đứng đấy để Ezreal khoanh tròn vung kỹ năng. Ezreal đánh lên cái 3-4 giây cũng chưa chắc có thể đánh chết một người. Đẳng cấp rơi ở phía sau hai cấp Ambition, giống như con ruồi không đầu. Bình thường tại dã khu loạn chuyển, hắn tiết tấu triệt để sụp đổ. Đáng tiếc a, nếu như là hạ cái phiên bản, bọn hắn vẫn có chút cơ hội. Lý Mục khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói là đồng hồ bấm giây sao? Vật kia hoàn toàn chính xác, rất bình thường buồn nôn. Cảm giác ra vần dạng này đột tiến anh hùng ở thời điểm này hoa 600 khối mua lấy một khối biểu. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Vlilop cũng chú ý phiên bản đổi mới nội dung. Đối với mới ra đồng hồ bấm giây, cùng mới đổi mới Trung Á đồng hồ cát dung hợp điều kiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như là Trung Á đồng hồ cát, rất nhiều chiến sĩ ra đều sẽ phi thường gân gà. Nhưng đồng hồ bấm giây liền không đồng dạng. Đồng hồ bấm giây có thể hợp thành Trung Á đồng hồ cát, cũng tương tự có thể hợp thành thạch tượng quỷ bản giáp, cùng giáp thiên thần, cũng chính là phục sinh giáp. Cho nên Clearlop đối với hạ cái phiên bản vô cùng chờ mong. Hắn cũng rất am hiểu sử dụng gia vần cái này anh hùng. Clearlop không chút nghi ngờ. Nếu như gia vần mang theo đồng hồ bấm giây về sau EQR vào sân, sau đó mở ra đồng hồ bấm giây sẽ vì đồng đội tranh thủ tương đương khả quan chuyển vận thời gian. Đáng tiếc đây không phải cái kia phiên bản. Ambition gia vần nhất định tại nghĩ lại qua đi. Lại nghĩ đến lập đoàn, bằng không mà nói, hắn rất có thể tại vào sân một nháy mắt liền bị miểu sát. Mà lại, có Kennen cái này uy hiếp tại, coi như hắn vào sân, Galio cũng đi theo bay vào, nhưng hai người chuyển vận tuyệt đối không đủ để đối CN bên này xếp sau tạo thành hủy diệt thức đà. Kích, ngược lại là Kennen một người liền có thể đột tiến đối thủ xếp sau rảo đối thủ gà chó không yên. Từ bất luận cái gì góc độ đi lên giảng, càng kéo tới đằng sau đoàn chiến chính là CN bên này chắc thắng. Hậu trường phòng nghỉ, Kakoma thần sắc chán nản, giai đoạn trước nhà mình đội ngũ đánh cho phi thường tốt. Cái này còn để hắn có như vậy một tia chờ mong. Nhưng là đối thủ đánh trả. Chuông điện thoại vang lên, Kakoma bỗng nhiên nghe, không có gì bất ngờ xảy ra điện thoại một bên khác truyền đến là tới từ Kim Thạch Minh đè nén thanh. Âm tức giận, ngươi đây là có chuyện gì? Lúc trước đánh cho ta tốt cam đoan đâu? Kim Thạch Minh thật rất tức giận, lần tranh tài này có thể tại KBS bên trên trực tiếp. Rất lớn nguyên nhân đều là hắn né tránh ở bên trong. Mà bởi vì lúc trước Á Thanh chuyện xảy ra kiện, Kim Thạch Minh vốn là không quá thụ chào đón. Hắn là đánh qua cam đoan về sau, ngàn cầu vạn cầu tài cầu tới tiếp sóng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cho dù là hắn cái này xem so tài ít người đều có thể nhìn ra được. Hiện tại Hàn Quốc đội bên này thế yếu rất lớn, mà lại vấn đề lớn nhất là nơi này chỉ thế yếu cũng không phải là bởi vì đám tuyển thủ thực lực sai biệt quá lớn, mà là hoàn toàn chính xác lựa chọn anh hùng liền không quá đi. Thấy thế nào bộ này đội hình tại thế yếu tình huống dưới đều không có một chút xíu chuyển vận dáng vẻ, cho nên hắn mới sẽ tìm tới phụ trách BP Kakoma. Bộ này đội hình không được, trận chung kết thời điểm nhất định phải cho ta đổi, hiểu chưa? Kim Thạch Minh lạnh lùng nói, hắn không có cho đến Kakoma áp lực quá lớn, bởi vì Kim Thạch Minh cũng rõ ràng, Lần này Hàn Quốc đội chí ít từ mặt giấy trên thực lực tới nói có thắng được CN cơ hội. Chính là đội hình lựa chọn quá thao đàn. Thở dài về sau, Kakoma cúp điện thoại, hắn có thể làm sao đâu. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Bộ này trận tha cho bọn họ luyện tập thật lâu. Xem như loại kia giai đoạn trước tương đối vững chắc. Rất dễ dàng lấy được cao hồi báo đội hình hệ thống. Nhưng bởi vì cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trường, CN anh hùng ao cùng chiến thuật dự trữ Kakoma xem như triệt để lĩnh giáo đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.